Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, xả thân tự hổ Miranda. Không, không, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tiếp theo ở an tĩnh biệt thự liên tiếp lên, không có dư thừa nói nhảm, không có thương hương tiếc ngọc. Nàng phản kháng ở trước mặt Tô Thánh thật giống như con kiến muốn đánh ngã voi một dạng hồn nhiên. Bất lực, Tô Thánh không có lấy xuống mặt nạ của nàng hoặc có lẽ là bịt mắt. Nhưng nàng chế phục cũng đã triệt để hủy. Không thể không nói, thân hình của nàng là thật rất tán. Vì để cho nàng xem rõ ràng hiện thực Tô Thánh so thường ngày càng thêm ra sức. Càng thêm thô kệch, đêm, yên tĩnh trở lại. Gian phòng bên trong nàng giống như không có linh hồn của mình nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu như không phải còn có hơi hơi hít thở phảng phất liền cùng chết một dạng. Tô Thánh ngồi ở bên cạnh nàng chậm rãi đưa tay muốn lau nàng cái kia không biết lúc nào chảy xuôi. Xuống nước mắt, nàng lại phảng phất lập tức đánh thức tựa như vội vàng kéo lại bản thân bịt mắt. Làm sao? Sợ ta biết rõ thân phận chân thật của ngươi. Nài bích cái này thân phận so thân phận chân thật của ngươi càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Ta không quan tâm ngươi bịt mắt phía dưới là ai. Ta chỉ biết rõ mang theo bịt mắt ngươi chính là người đó liền đủ. Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng tiếp tục đưa tay. Nàng do dự một chút không có ngăn cản tùy ý Tô Thánh lau sạch bản thân khóe mắt vệt nước mắt. Ngươi xem. Đây chính là ngươi làm siêu anh hùng kết quả. Cái này chính là chân thật hiện thực. Ta theo người nào đó nói qua không có bản lãnh chỉ là đầu. Nóng lên liền đi làm anh hùng kết quả sẽ rất thảm. Ngươi bây giờ liền hoàn mỹ xác nhận ta lời giải thích. Bịt mắt phía dưới ngươi có bình thường. Thân phận, cuộc sống bình thường. Muốn theo đuổi ngươi, muốn lên ngươi khả năng không dễ dàng như vậy. Coi như hoa đồng dạng tiền khả năng ngươi đều sẽ cự tuyệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ là một chút tiền tài còn không phải ta lấy. Liền có thể để cho ta nhẹ nhõm lấy đi ngươi vật chân quý nhất. Vì sao? Nàng nhịn không được giận dữ mà hỏi. Không biết, không có gì đặc biệt mục đích. Khả năng chỉ là vì niềm vui thú à. Tô Thánh cười cười đứng dậy. Có lẽ ta đây cũng đang cứu vớt. Ngươi, coi như hôm nay không phát sinh loại sự tình này về sau cũng sẽ phát sinh. Khả năng so hôm nay thảm hại hơn. Cho nên, ta không có lấy xuống của ngươi bịt mắt, cũng không dự định giết ngươi. Ngươi có một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, là trở về làm một cái sống ở trong thực tế người bình thường hay là tiếp tục không biết lượng sức. Đi làm anh hùng nghênh đón càng bi thảm hơn ngày mai. Một bên có ta vì ngươi chuẩn bị quần áo, ngươi có thể rời đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể báo cảnh, bất quá ta nghĩ kết quả nhất định sẽ nhường ngươi thất vọng. Tô Thánh nói xong quay người ly khai đi xuống lầu, cũng không biết qua bao lâu, nàng mặc quần áo tử tế khập khễnh từ trên lầu đi xuống. Nàng gắt gao chằm chằm Tô Thánh vài lần sau đó lại khập khễnh đi. Nàng nghĩ báo cảnh, nhưng nàng lại sợ báo cảnh sau thân phận của mình sẽ lộ ra ánh sáng. Hơn nữa nàng sợ, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, sâu trong nội tâm của nàng đều sợ. Nàng bị đánh về hiện thực, vì thế càng là bỏ ra đại giới. Nàng không biết mình nên làm cái gì. Nếu như báo cảnh hoặc là tiếp tục làm anh hùng, hắn có thể hay không trả thù ta? Nếu như cứ tính như vậy. Nàng lại không cam tâm, muội muội của nàng chính là như vậy, sau đó bị vứt xác trong ngõ hẻm thùng rác. Nàng cho rằng làm anh hùng có thể giúp càng nhiều người, nhưng kết quả bản thân lại bị thương tổn. Nàng không biết làm sao về đến nhà, lấy xuống bịt mắt, tắm rửa, vô ý thức cọ rửa bản thân, nhìn xem mình trong gương, nàng mê mang, không có mở đèn. Nàng cứ như vậy co rút ngồi ở luyện múa đại sảnh từ từ khóc thút thít. Đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Không biết lúc nào nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. sau đó bị một chàng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Nàng nhịn đau tỉnh lại đứng dậy mở cửa. Lạc Tác, ngươi, ngoài cửa Tô Thánh bồi tiếp kết lần lên lớp. Khi nhìn thấy Tô Thánh trong nháy mắt Miranda không khỏi rùng mình một cái theo bản năng kinh hô. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng thân phận của mình còn không có lộ ra ánh sáng cho nên vội vàng. Thêm chữ, Tác, ngươi không nghỉ ngơi tốt sao? Thoạt nhìn giống như rất bộ dáng tiều tụy. Tô Thánh mỉm cười hỏi. Là, đúng vậy à, Miranda miễn cưỡng lên tiếng. Ánh mắt né tránh căn bản không dám nhìn tới Tô Thánh. Ta chỉ là muốn dùng nơi này luyện tập. Nếu như ngươi không thoải mái mà nói liền nghỉ ngơi trước đi. Kết lần ôn nhu nói một câu sau đó. Thuần thục chuẩn bị đi thay quần áo luyện tập. Miranda theo bản năng muốn rời xa Tô Thánh. Kết quả vừa mới quay người liền cứng lại rồi. Ngươi y phục này khá quen à. Ta hôm qua cũng đưa cho người khác một kiện. Cái này quần áo rất phổ thông à. Rất nhiều nơi đều có bán à. Miranda cứng ngắc trả lời. Nói cũng đúng. Tô Thánh à, cười cười nói. Ánh mắt của ngươi ngược lại là cùng ta một dạng à. Ha ha, là, đúng vậy à. Miranda ứng tiếng nói. Đúng rồi, ta nói sự tình ngươi cân nhắc qua sao? Làm kết lần tư nhân huấn luyện viên sự tình. Tô Thánh thuận miệng hỏi. Tính, coi như hết, ta, chấm ngoặc kép. Miranda theo bản năng muốn cự tuyệt. Nàng bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy Tô Thánh. Nhưng không rõ trong đầu lại lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình tiếp cận Tô Thánh bắt đến hắn chứng cứ. Hiểu được tình báo của hắn. Cái kia có phải hay không liền có thể báo thù. Ý nghĩ này vừa mọc lên liền ngăn chặn không được. Nàng nhìn mỉm cười mong đợi Tô Thánh. Thanh tú anh tuấn bộ dáng thoạt nhìn rất mê người. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại là như vậy hỗn đản cùng người cặn bã. Không thể để cho hắn lại hại nhiều người hơn. Chỉ là tư nhân huấn luyện viên sao? Nàng lời nói xoay chuyển đổi giọng hỏi. Ta đương nhiên không hy vọng chỉ là tư nhân huấn luyện viên. Nhưng nếu như ngươi kiên trì, như vậy là, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Đều không cần độc tâm hắn đều biết rõ Miranda đây là có ý nghĩa à. Thân phận không có lộ ra ánh sáng. Cho nên dự định xả thân tự hổ. Dê vào miệng cọp cái gì thú vị nhất. Ta chỉ làm tư nhân huấn luyện viên. Hơn nữa ta muốn lương một năm. 10 vạn, không 20 vạn đô la Mỹ. Người nhất định phải duy nhất một lần thanh toán cho ta. Ngoài ra ta nơi này sắp hết hạn. Ta cần ở tại nhà ngươi. Miranda trầm giọng nói. Điều kiện này nghe cũng không giống như chỉ là tư nhân huấn luyện viên à. Tô Thánh híp mắt giống. Như cười mà không phải cười đánh giá Miranda. Tốt à. Ta đáp ứng. Miranda ánh mắt né tránh. Vậy chờ kết lần tan học ta liền thu dọn đồ đạc cùng với nàng cùng đi. Ngươi mau chóng chuẩn bị kỹ càng tiền. Tốt. Tô Thánh khoan thai ứng thanh tiếp theo dứt khoát quay người trực tiếp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.